Bảo quân ôn nhu thiên hạ làm xính lễ. Chương 171 do dự 6. Góc truyện audio.com. Từ xưa quân muốn thần tử, thần không thể không tử, cho tới bây giờ đều không cần có lý do. Vân Tương giữ sắc mặt trầm ổn, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh đáp lời. Thiên Giao thanh lãnh cười. Hay cho câu quân muốn thần tử, thần không thể không tử, Thẩm Thiên Giao chết không luyến tiếc, nhưng bản cung người mang long tự, thai nhi trong bụng ta vô tội biết bao. Vân Tương giữ cười, khẽ cất cao giọng mở miệng. Một cái hài tử có huyết mạch của Tư Đồ gia, vốn không nên sống sót trên đời. Quý phi nương nương không phải muốn một cái lý do tin phục sao? Bổn tướng có thể nói cho ngươi biết, Tư Đồ gia nắm binh quyền, đối với hoàng quyền đã tạo thành uy hiếp, bởi vì ngươi tồn tại, khiến cho hoàng thượng do dự. Hiện giờ Tư Đồ hoàng hậu sợ tội tự sát, chính là cơ hội diệt trừ Tư Đồ gia của hoàng thượng, quyết không thể bởi vì ngươi mà có sơ hở. Chớ trách tiên hoàng cùng bổn tướng tâm ngoan độc, có trách chỉ trách ngươi là nữ nhân Tư Đồ gia. Con người Thiên Giao co rút nụ cười châm chọc nơi khóe môi vẫn không thay đổi. Là nữ nhân của người nào, bản cung không thể nào lựa chọn. Nhưng vì thai nhi trong bụng ta, Thiên Giao tuyệt đối sẽ không bó tay chịu trói. Mày kiếm Vân Tương giữ nhíu lại, trầm giọng nói. Thẩm Thiên Giao, chẳng lẽ ngươi muốn kháng chỉ bất tuân? Hôm nay Thẩm Thiên Giao liền làm người đại nghịch bất đạo một lần, ý chỉ này, Thiên Giao không tiếp. Dứt lời, nàng đẩy Liên Tinh ra, ngầm vận nội lực. Trong lúc này, trong phòng hàn khí ngưng tụ, ống tay áo Thiên Giao tung bay, quanh thân tản ra băng hàn khiến cho người ta sợ hãi. Hóa ra Giao Quý Phi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, đừng trách bổn tướng động võ. Cánh tay ông dương lên, thiết giáp quân ngoài điện chia thành hai đội tiến vào trong phòng, rút bảo kiếm Minh Hoàng ra tấn công Thẩm Thiên Giao. Lụa trắng bay vút ra, quyền nâng lên trường xuống, một đám thiết giáp quân ngã liên tiếp xuống, thân thể bị bao trùm bởi một tầng sương lạnh. Mà Thiên Giao vẫn như cũ an ổn đứng tại chỗ, quả nhiên là yêu nữ. Vân Tương Dữ lớn tiếng, ngoài điện không ngừng có thiết giáp quân tiến vào. Vân Tương Dữ nên biết Thiên Giao có thể khiến cho tháng 6 tuyết rơi, nghịch thiên mà đi, đương nhiên sẽ không để thiết giáp quân ở trong mắt. Ta không muốn đả thương người, Vân Tương Dữ đừng ép ta. Giọng nói Thiên Giao nhàn nhạt, ống tay áo vung lên hạ xuống, lại thêm thiết giáp quân không ngừng ngã xuống. Rằng co như vậy thật lâu, chung quy yếu không địch lại mạnh. Thiết giáp quân giống như vô cùng vô tận, thân thể Thiên Giao vốn suy yếu, lại tiêu hao quá nhiều nội lực, đột nhiên, bụng dưới truyền đến một trận quặn đau. Trong lúc hoảng hốt, hoàn toàn bị mũi kiếm vẽ ra một vết thương trên tay, máu đỏ tươi nháy mắt nhuộm đỏ sa y tuyết trắng nơi cổ tay. Đau đớn trong bụng từ từ kịch liệt, hơi thở Thiên Giao không ổn, cước bộ từ từ hỗn độn. Không kịp né tránh lại bị trúng một vài vết thương nhẹ, mồ hôi lạnh ứa ra trên trán, từ từ chỉ có thể ngăn đỡ thế công, cũng không cách nào phản kích. Một chưởng đánh về phía ngực, Thiên Giao lảo đảo ngã quỵ. Một ngụm máu tươi không hề báo trước phun ra, nhuộm đỏ cẩm thạch trơn bóng trên đất. Thiên Giao cố gắng chống thân thể, hơi thở dồn dập thở dốc. Lúc này, Vân Tương Dữ đã đi tới trước người nàng, từ trên cao nhìn xuống, mặc dù chật vật, một đôi mắt đẹp vẫn như cũ sáng ngời cứng cỏi. Ông than nhẹ một tiếng, mới nói, đáng tiếc, sau đó, ra lệnh cho thiết giáp quân bên cạnh, góc truyện audio.com. Lụa trắng quấn lên cần cổ mảnh khảnh của Thiên Giao, nàng lại không có một chút sức lực để phản kháng. Chỉ có thể nhận mệnh nhắm hai mắt lại, trong bụng không ngừng quặn đau, tựa hồ hài tử trong bụng cũng cảm giác được nguy hiểm. Nước mắt băng lãnh theo khuôn mặt tái nhợt không tiếng động chảy xuống, bàn tay Thiên Giao gắt gao che chắn bụng dưới. Nàng biết hài tử rất sợ, nàng là mẫu thân vô dụng nhất trên đời, ngay cả thai nhi trong bụng cũng không cách nào bảo hộ. Thiết giáp quân ở hai bên kéo chặt lụa trắng trong tay, cảm giác hít thở không thông từ từ lan tràn. Thiên Giao một tay an ổn che bụng, một cánh tay kia gắt gao bắt lấy lụa trắng trên cổ, làm một lần vùng vẫy mỏng manh sau cùng. Trong lòng có giọng nói không ngừng la lên, Sở Diễm, cứu mạng, cứu, cứu con chúng ta. Móc lửng chấm, trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, hai cánh hoa quỳnh trắng thuần từ phía ngoài bay vào, lập tức xuyên qua lụa trắng. Xoẹt một tiếng giòn vang, lụa trắng theo tiếng mà đứt, thân thể mềm mại của Thiên Giao lặng im sụi lơ trên mặt đất băng lãnh, nháy mắt mất đi chi giác. Vân Tương giữ cả kinh, ám khí quỳnh hoa, ông làm sao không nhìn ra được đó là Sở Diễm. Quay đầu chỉ thấy Sở Diễm toàn thân mặc áo giáp kim sắc đi nhanh mà vào, mang theo sương khuya nồng đậm. Phía sau hắn là đám người Xích Diễm, Sở Dục cùng Vân Kiếm. Giao Nhi, Giao Nhi, mau tỉnh. Sở Diễm ôm chặt Thiên Giao trong ngực, sắc mặt trầm lãnh làm cho người ta sợ hãi. Mà nữ tử trong lòng, thân thể đã mất đi nhiệt độ, chỉ còn lại một tia khí tức mỏng manh sau cùng, như vết máu đỏ chói mắt trên sa y tuyết trắng, như lưỡi dao sắc bén, từng chút cắt vào tim hắn. Người đâu, bắt Vân Tương giữ lại. Sở Diễm trầm lãnh phun ra mấy chữ, không có nửa phần thương lượng đường sống. Ngự Lâm quân ở ngoài điện đi vào, kề đao lên cổ toàn bộ thiết giáp quân do Vân tướng cầm đầu. Hoàng thượng, Vân kiếm quỳ một gối xuống, vừa muốn mở miệng lại bị ánh mắt lạnh lẽo của Sở Diễm chặn lại. Hắn ôm thiên giao, băng lãnh đứng ở trước mọi người đang quỳ đầy đất. Ngươi vẫn nên cầu nguyện cho thiên giao cùng hài tử bình an không việc gì. Nếu không, trẫm muốn Vân thị nhất tộc chôn cùng hoàng nhi của trẫm. Vô tình bỏ lại một câu, Sở Diễm xoay người mà đi. Trên giường mềm mại, thân thể thiên giao rốt cục khôi phục nhiệt độ, lại vẫn không có dấu hiệu thanh tình. Đến ngày thứ hai lại bắt đầu sốt cao không dứt, miệng vết thương trên người thật không có gì đáng ngại, nhưng một trường trên ngực kia lại thương tổn đến tâm mạch, vọng động nội lực, thai nhi trong bụng bị động thai khí, đã bắt đầu chảy máu. Ngự y dùng hết phương pháp mới miễn cường cầm máu, may mà mạch đập của hài tử vẫn còn, nếu không, hoàng đế nhất định sẽ đại khai sát giới. Trọn vẹn hai ngày hai đêm, Sở Diễm vất vả ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi ở bên thiên giao. Nàng bất tỉnh, Sở Diễm liền không ăn không ngủ coi giữ nàng. Không lâm triều trốn tránh triều thần không gặp, thậm chí, vẫn giam giữ Vân tương giữ cùng thiết giáp quân trong thiên lao. Hoàng thượng, Vân công tử vẫn hầu ngoài điện. Lưu Trung khom người đi tới, do dự mở miệng, khẽ ngước mắt thăm dò đế vương. Trầm mặc hồi lâu, Sở Diễm nhạt giọng trả lời, để cho hắn vào đi. Ánh mắt của hắn vẫn chưa từng rời khỏi thiên giao, mặc dù truyền nội lực vào, đút thuốc, nàng vẫn như cũ chưa từng có dấu hiệu tỉnh lại. Hai gò má trắng xanh không có chút huyết sắc nào, vốn là nữ tử mảnh mai, càng thêm khiến người thương hại. Khóc chuyện audio chấm cơm, Vân kiếm cuống quýt mà vào, quỳ gối xuống đất. Hoàng thượng, ngươi không cần nhiều lời, giao nhi chưa tỉnh lại, trẫm không muốn nghe gì hết. Mắt phượng Sở Diễm lạnh lùng nheo lại, đầu ngón tay vuốt ve gò má thiên giao, trong mắt là đau lòng khó nén. Thiên giao người mang long tự, vốn tưởng rằng Vân tương giữ ít nhiều sẽ có điều cố kỵ, không nghĩ tới cữu cữu này của hắn lại không kiêng nề gì. Không cho ông ta nếm chút khổ sở lao ngục chỉ càng trở nên không chỗ kiêng kỵ. Vân kiếm im lặng, chỉ có thể cứng ngắc quỳ trên mặt đất. Sở Diễm cũng không để ý tới hắn, trong mắt trong lòng chỉ có một người, đó là thiên giao. Hắn ôm nàng, bất chi bất giác lại là một đêm. Trời tờ mờ sáng, Sở Diễm nằm bên giường nàng chợp mắt một lát. Trên giường nhỏ, đầu ngón tay thiên giao hơi hơi rung động, sau đó chậm rãi mở mắt trong đôi mắt đen như mực nhất thời mê mang. Giao nhi tỉnh rồi sao? Khóe môi Sở Diễm hiện lên ý cười, lại ôm nàng vào trong ngực. Lúc này, ý thức thiên giao đã từ từ khôi phục, bàn tay cuống quýt phủ trên bụng. Yên tâm, con chúng ta vẫn còn. Sở Diễm nhẹ cười kéo bàn tay nhu nhược không xương của nàng qua, đặt bên môi hôn nhẹ. Thiên giao cứng ngắc rút tay ra, đầu ngón tay nhỏ mảnh đặt trên lòng cổ tay. Còn tốt, mạch đập mỏng manh kia vẫn còn. Lo lắng thấp thỏm trong lòng nhất thời buông xuống. Bàn tay ấm áp của Sở Diễm phủ trên trán nàng, động tác hết sức ôn nhu mà thật cẩn thận. Giao nhi có còn cảm thấy chỗ nào không thoải mái không? Ngự y nói nàng động thai khí. Thiên giao lạnh lùng đẩy bàn tay hắn ra, dùng chăn gấm bọc người lại, nghiêng người xoay lưng về phía hắn. Con mắt sáng khép lại, nước mắt sáng long lanh theo hàng mi dài chảy xuống. Người đi đi, ta không muốn nhìn thấy người. Sở Diễm bất đắc dĩ cười, phản ứng như vậy tựa hồ sớm ở trong dự liệu. Được rồi, giao nhi nghỉ ngơi cho tốt, buổi tối trẫm lại tới thăm nàng. Hắn đứng dậy, vài đêm không ngủ, hai mắt đã che kín tơ máu đỏ tươi. Bóng dáng cao lớn hơi chút lộ ra sự lạnh lùng cô tịch. Hoàng thượng, ở một bên, Vân kiếm tiến lên một bước khom người cúi đầu. Sở Diễm nghiêng đầu, nhìn chăm chú nửa ngày mới nói. Cùng trẫm đến thiên lao xem đi, khóe mắt đôi mày của Vân kiếm lộ ra vài phần vui mừng, bước nhanh đi theo Sở Diễm ra khỏi Vị Ương cung. Trong thiên lao, Vân tương giữ bị giam giữ trong một gian nhà tù riêng. Ông nhắm mắt dưỡng thần ngồi trên giường, dưới thân là rơm dạ khô héo, trên mặt vẫn là thần sắc nghiêm trang như trước. Ngoài cửa lao truyền đến tiếng bước chân nhỏ vụn, Sở Diễm dưới sự bảo vệ của nhiều người đi tới trước cửa lao. Xích sắt theo tiếng mà rơi, ngục tốt cung kính quỳ trên đất. Ngự Lâm quân người mặc áo giáp kim sắc di chuyển một chiếc ghế dựa vào, Sở Diễm nhấc vạt áo, ngồi trong lao. Cựu thần tham kiến hoàng thượng, Vân Tương Dữ đứng dậy, sắc mặt lạnh lùng, quỳ gối trước người Sở Diễm. Sở Diễm cười, nhạt giọng mở miệng, cữu cữu vẫn mạnh khỏe. Nhờ hồng phúc của hoàng thượng, cựu thần tuy tuổi đã cao nhưng thân thể vẫn còn cường tráng. Vân Tương Dữ đáp lời như có như không với Sở Diễm. Thiên lao u ám, hoàng thượng giá lâm, không biết có chuyện gì dạy bảo. Khách trương.